Tế thuyết hồng trần, chương 73, dựng dục tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ còn lại có 41 người, nhưng kế tiếp tỷ thí tiết tấu sẽ thả càng ngày càng chậm, chờ 41 người này cạnh tranh ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ, sợ là phải đến cuối tháng. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Hắn đối với Sơn Hà Tiên Lô Đồ đã không có chấp nhất, ngộ ra huyền cơ về sau thì càng thêm tiêu sái. Dịch Thư Nguyên ở lại thêm một ngày, bất quá là vì nhìn xem tình huống của A Phi cùng Đoạn Tự Liệt. A Phi vẫn như cũ ổn trung tiến thủ, mà Đoạn Tự Liệt cũng đã tuyệt sử phùng sinh. Thế là đủ rồi, về phần hai người có thể được thiên hạ đệ nhất này hay không, lại là ai được thiên hạ đệ nhất này, chỉ có thể xem bản lĩnh của bọn họ. Đêm đó, Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp rời khỏi Nguyệt Châu Thành, hắn hiện tại muốn bằng vào một phần cảm giác trong lòng, đột phá huyền quan. Bước vào tiên đạo chính đồ. Đúng vậy, tuy rằng Dịch Thư Nguyên trong người thai nghén linh khí thập phần bất phàm, lại có thể sử dụng pháp thuật, thậm chí có thể ngự phong mà bay. Nhưng sau khi xem qua Sơn Hà Tiên Lô Đồ, vị trí tiên tu trong lòng Dịch Thư Nguyên đã tăng cao quá nhiều, hắn cảm thấy mình còn chưa bước vào chính đồ tiên đạo. Thời khắc đạp gió đi xa, Dịch Thư Nguyên nhìn lại cảnh đêm thành Nguyệt Châu phồn hoa náo nhiệt, chỉ nhẹ giọng chúc phúc một câu. Hy vọng hai người các ngươi có thể đi xa một chút. Ước chừng một khắc sau, huyện Nha huyện Nguyên Giang, ngoài cửa kho sách. Một thân ảnh tóc dài, quần áo ở trong gió vũ động từ trên trời rơi xuống, chính là Dịch Thư Nguyên một đường chậm rãi từ Nguyệt Châu Thành trở về. Đến nơi này, Dịch Thư Nguyên tâm niệm khẽ động, biến hóa trên người cũng đã tản đi. Long Phi Dương, ẩn vào trong lòng, khôi phục diện mạo huyện Nha Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên đẩy cửa đi vào. Tầm mắt chú ý đến một góc thư án, nơi đó có thêm một thứ. Ánh trăng chiếu sáng kho sách, Dịch Thư Nguyên có thể nhìn thấy đó là một quyển thẻ trúc tối sắc. Thứ này trước khi Dịch Thư Nguyên rời đi khẳng định không có, hiển nhiên là có ai ở sau bỏ vào. Thẻ tre, Dịch Thư Nguyên đi tới bên văn án, đưa tay cầm thẻ trúc trong tay, thứ này vào tay lạnh như băng, cũng khá nặng. Âm ty huyện Nguyên Giang đưa tới, Dịch Thư Nguyên đánh giá vẻ ngoài thẻ trúc từ trên xuống dưới. Vào tay mặc dù có chút lạnh, nhưng không có cảm giác âm trọc như lần trước đi âm ti, ngược lại một loại cảm giác mát mẻ nhập tâm. Thẻ trúc, hơn nữa chỉ có một quyển, có thể viết bao nhiêu thứ. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu sau đó đem thẻ trúc đặt ở trên bàn chậm rãi mở ra, hắn không có đốt đèn, mà là mượn ánh trăng quan sát. Sau đó hai mắt Dịch Thư Nguyên mở to vài phần, hai hàng lông mày hơi nhướng lên, khá lắm, trên mỗi một miếng trúc là một mảnh đen đặc. Lại gần nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải là đem thẻ trúc bôi đen, mà là khắc đầy chữ. Chữ này nhỏ đến mức cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ, hơn nữa sắp hàng dày đặc, lấy tay sờ cũng sờ không ra, quá nhỏ nhắn. Khoa trương như vậy, Dịch Thư Nguyên có chút khó khăn, cái này nên thấy thế nào? Sợ là muốn nhìn đến mắt cận thị, đang nghĩ như vậy Dịch Thư Nguyên theo bản năng ngưng thần muốn thấy rõ chữ trên đó. Kết quả sau một khắc. Chữ viết trên thẻ trúc tựa như hiện lên trong tâm thần, lại phảng phất như tầm mắt cùng tâm thần kết hợp, để cho hắn có thể thấy rõ nội dung trên thẻ trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật giống như văn tự trên thẻ trúc ở trước mắt biến lớn, để Dịch Thư Nguyên có thể theo tâm thần cùng tầm mắt thay đổi mà tự do xem nội dung trên thẻ trúc. Lợi hại, Dịch Thư Nguyên tán thưởng trong lòng, sau đó bắt đầu chăm chú xem lướt qua, hắn phát hiện thẻ trúc thượng lại còn có mục lục. Để cho hắn thuận tiện tìm được một ít nội dung. Chỉ xem đại khái một chút, Dịch Thư Nguyên cũng có chút mừng rỡ. Một ít nội dung trên thần đạo có điều này hắn không ngoài ý muốn. Nhưng Thành Hoàng tuy rằng nói qua không có tiên đạo diệu pháp gì, nhưng một ít nội dung trên tiên đạo cũng không ít. Hoặc là nói rất nhiều đạo lý tu hành kỳ thật cùng tiên đạo liên hệ. Có lẽ ở trong mắt Thành Hoàng cùng Sơn Thần, đây không tính là tiên đạo diệu pháp. Nhưng ở Dịch Thư Nguyên này, cho dù là ở phương diện ngự thủy chỉ là liên quan đến một ít nguyên lý nội dung cũng coi như là tiên đạo nội dung. Mà rất nhiều, tạp học, trong mắt Thành Hoàng, kỳ thật cũng xen lẫn không ít nội dung khiến Dịch Thư Nguyên hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn có thể suy một ra ba. Càng mấu chốt chính là, tuy rằng chỉ có một phần thẻ tre, nhưng một quyển tổng cộng 65 miếng trúc, trên mỗi một mảnh đều ghi chép đại lượng nội dung. Đương nhiên, lai lịch thẻ trúc này cũng đã nói rõ ngay từ đầu. Âm trúc khắc chữ, thật là quỷ phủ thần công, Nhưng hôm nay Dịch Thư Nguyên chắc chắn sẽ không chuyên chú xem quyển sách này, mà là đem thẻ trúc cất kỹ trước, sau đó ngồi xếp bằng ở trước văn án bắt đầu bình phục tâm thần. So với Nguyệt Châu Thành có Thiên Đình chú ý, khẳng định vẫn là ở đây thích hợp hơn một chút. Theo Dịch Thư Nguyên dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, nội cảnh trong người theo đó hiện ra, bày ra cảnh trí thiên địa sơn xuyên. Dịch Thư Nguyên dựa vào cảm giác lúc trước nhìn Sơn Hà Tiên Lô đồ, lại hồi tưởng lại tình huống lúc trước mình độ kiếp, thân hình dần dần hiện ra trong nội cảnh. Đạp lên một mảnh gió trong thiên địa này, Dịch Thư Nguyên đi tới một ngọn núi cao nhất trong dãy núi. Lấy nước thay âm, lấy lửa thay dương, thận thủy cùng tâm hỏa, giao hòa ra âm dương thái cực, từ đó hóa sinh đan lô. Loại ý niệm này cùng nhau, cả thiên địa phảng phất xuất hiện một loại tiếng ầm ầm. Ầm ầm ầm, Dịch Thư Nguyên từ đỉnh núi nhìn xuống, phía dưới chẳng biết lúc nào đã tràn lên lũ lụt, hơn nữa thế nước còn đang không ngừng lên cao, cũng càng ngày càng nóng nảy. Cùng thời khắc, trời quang đại sáng, Dịch Thư Nguyên lại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời một viên to lớn hỏa cầu đang bành trướng. Tất cả những thứ này đều ứng với suy nghĩ trong lòng Dịch Thư Nguyên, đều ứng với những gì hắn ngộ ra lúc trước, mặc dù chính hắn cũng hơi có kinh hãi, nhưng biến hóa cũng không có thay đổi. Rầm rầm, ầm ầm, nước cứ dâng lên, lửa cứ hạ xuống, một mảnh sóng lớn cuộn lên trên, lại có thiên hỏa rơi xuống. Dịch Thư Nguyên liền đứng đỉnh núi cao nhất, nhìn xem gần trong gang tấc thủy hỏa va chạm cùng một chỗ, lật ra vô cùng sương mù, để cho thiên địa này đều bao phủ ở trong sương mù. Nhưng ở trung tâm thủy hỏa giao hòa, khí hóa không chỉ là sương mù, mà là bày ra âm dương nhị khí chân chính. Khí hóa âm dương, Dịch Thư Nguyên ngưng tụ tinh thần, để cho mình bảo trì chuyên chú, đối với một mảnh âm dương chi khí giống to. Chuyển nước trong suốt cùng lửa màu đỏ dần dần hóa thành hắc bạch nhị khí, mà hắc bạch nhị khí vào giờ khắc này chậm rãi xoay tròn, tựa như thái cực âm dương. Bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái hiện tại của Dịch Thư Nguyên rất quái lạ, rõ ràng hẳn là rất khẩn trương, nhưng bộ dáng biểu hiện ra ngoài lại hết sức bình tĩnh, tựa như trong lòng biết tất thành. Âm dương xoay tròn càng lúc càng nhanh, thật giống như có một loại lực hút cường đại. Tất cả âm dương thủy hỏa đều đang co rút về bên kia, ngay cả sương mù tràn ngập trong thiên địa cũng bị hút sạch sẽ. Dịch Thư Nguyên ở trong người lộ ra bộ dáng càng chật vật không chịu nổi, quần áo tóc cũng ở trong âm dương cuồng phong loạn vũ. Âm dương nhị khí đang không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi nhỏ đến một điểm. Tất cả động tĩnh bên ngoài đều không còn, thậm chí dường như tất cả âm thanh đều bị hút vào điểm này, tất cả trở nên yên tĩnh. Tâm thần Dịch Thư Nguyên khẽ động, chính là hiện tại. Lô hiện, khi Dịch Thư Nguyên ở trong tâm thần nói ra một câu này. Ầm ầm, nguyên bản nội thiên địa hết thảy đều tựa như không tiếng động. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên lại tựa như rõ ràng được nghe được một loại nổ tung tiếng vang, thiên địa đều tựa như đang chấn động. Đây là một loại không có quang diễm nổ tung, Dịch Thư Nguyên chính mình đều bị ném lên đỉnh núi. Mà trên bầu trời cách đỉnh đầu hắn không xa, trung tâm âm dương thái cực vốn có, giờ phút này xuất hiện từng đạo sóng gợn mang theo khí tức ảo diệu. Một tòa đan lô thật lớn giống như là từ mơ hồ đến rõ ràng, từng chút một xuất hiện ở không trung. Sau đó lò luyện đan chậm rãi hạ xuống, cho đến rơi xuống đỉnh núi, rơi vào Dịch Thư Nguyên bên người. Cạch, lò luyện đan ba chân rơi xuống đất, bộc phát ra một trận nổ vang. Một hồi lâu sau, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, đi tới lò luyện đan bên cạnh. Tâm tình hơi có vẻ kích động. Thành công rồi, u hu, trong nội cảnh thiên địa nổi lên một trận gió, tầm mắt Dịch Thư Nguyên từ trong lò luyện đan thu hồi, nhìn về phía chung quanh, linh khí bị hắn thu nạp luyện hóa lúc tu luyện, giờ phút này đang không ngừng hội tụ. Những linh khí này hình thành từng đợt linh phong, từ mấy lỗ hổng đan lô tiến vào đan lô. Chỉ chốc lát sau, trên lò luyện đan bắt đầu bốc hơi ra đại lượng bạch khí. Dịch Thư Nguyên giống như là một người đứng xem, ở trên đỉnh núi nhìn lò luyện hóa linh khí, lại nhìn từng luồng đan khí bay về các nơi, nhao nhao đi vào trong nội cảnh đại địa. Theo những đan khí này ở trong đại địa tuân theo lực lượng thiên địa lần nữa mang thai, từng luồng khí tức vô hình ảo diệu đang không ngừng dâng lên. Dịch Thư Nguyên chỉ động một ý niệm trong đầu, trong tay liền nhiều hơn một luồng khí tức kia. Luồng khí tức này cực kỳ linh hoạt nhưng cũng cực kỳ nghe lời. Dịch Thư Nguyên mỗi một suy nghĩ đều có thể bị trong nháy mắt lĩnh hội, ở đầu ngón tay du tẩu hoặc là trực tiếp ẩn nhập kinh mạch. Trong kho sách, Dịch Thư Nguyên chậm rãi mở mắt, hắn có thể cảm nhận được nội cảnh cùng thiêu đốt đan hỏa lò luyện đan, cũng có thể cảm nhận được đan khí cuối cùng thai nghén đồ vật. Đây chính là pháp lực tiên đạo đi, Triệu Chi tức đến, niệm động ngàn vạn. Lúc trước Dịch Thư Nguyên sử dụng tự thân linh khí thi pháp, vốn đã vô cùng thuần thục. Nhưng sau khi cảm thụ qua pháp lực tiên đạo chân chính, Dịch Thư Nguyên mới hiểu được, trước đây chính mình, thủ đoạn là cỡ nào thô ráp. Pháp lực, ngự pháp lực, cái gọi là tiên pháp, tất nhiên cần đối với phương pháp tự thân thi triển có lực khống chế tuyệt đối, cho nên có thể xưng là ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đơn thuần lấy linh khí kéo theo, có thể sinh pháp thi pháp, lại không thể xưng là chân chính. Ngự, liền ngay cả Dịch Thư Nguyên kiêu ngạo ngự phong phi hành, cũng chỉ có thể gọi bỏ gió, càng giống là cầm lấy một cỗ thiên phong đi nhờ xe, vẫn là không thắt dây an toàn. Hơi chút lợi hại, có thể dùng ra chân chính ngự phong thuật loại kia tiên tu, liền có thể đem Dịch Thư Nguyên từ trên xe quăng ra ngoài. Nói không chừng có thể trực tiếp ngã chết. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên tự thân linh khí thập phần đặc thù, cũng làm cho pháp thuật của hắn có thể khống chế càng mạnh. Đổi thành tiên tu bình thường nếu không có pháp lực, chỉ dùng linh khí liền cùng muốn mượn linh khí thiên địa bên ngoài trực tiếp thi pháp, không đến cảnh giới nhất định mà nói độ khó không nhỏ. Hiện tại ngẫm lại, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trước đó chính mình rất có một loại tiểu hài tử tự cho là lợi hại đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên nghĩ tới đây, nhịn không được một người nở nụ cười, cũng may trước đó không ai nhìn thấy. Cách chương.